Truyện Chức nghiệp thế thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 34. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, khóe mắt cay xè. Yến Minh Tu à, tôi đã tình lại một năm rồi. Tôi cố cả một năm để nói cho cậu biết, nhưng mà đến tận lúc này tôi vẫn không dự định làm như vậy. Chẳng lẽ cậu không hiểu lý do của tôi sao? Yên Minh Tù cứng đờ nhìn hắn ta. Chu Tường chậm rãi nhưng rồi lại kiên quyết đẩy y ra. Ông trời không cho cậu cơ hội mà chính là cho tôi cơ hội. Cho tôi cơ hội để sống lại một lần nữa, để cho tôi có thể sửa chữa sai lầm của tôi. Sai lầm của cuộc đời tôi chính là cậu đó. Tôi không thể nào lãng phí cơ hội lần này đâu. Hắn khẽ đẩy Yên Minh Tù ra. Ra ngoài đi, cậu ra ngoài đi, đây chính là nhà của tôi. Yên Minh Tu không nhúc nhích, chỉ trừng trừng mà nhìn hắn ta, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Chu Tường cầm áo khoác lên. Cậu không đi chứ gì? Được, cậu không đi thì tôi đi. Ít nhất Yên Minh Tu sẽ không động vào căn hộ của hắn ta. Hắn quyết định để hôm khác về rồi hắn tính lại. Bất thình lình, Yên Minh Tu điên cuồng nhào lên bồ lấy hắn ta. Hai người cùng ngã nhào lăn xuống đất. Chu Tường đập đầu vào trong sàn nhà choáng váng. Còn chưa có kịp phản ứng, hai cánh môi mềm mại đã áp lên trên môi của hắn ta, gắng sức mà hôn hắn. Chu Tường trừng mắt vội vàng chống cự. Hắn ta vừa đánh rồi lại vừa đẩy, gồng mình để hất Yên Minh Tu xuống đất, mắt đỏ mà thét gào. Yên Minh Tu à, con mẹ đó, quá đủ rồi, đủ. Tôi lại muốn bắt đầu lại cuộc đời mà. Tôi không muốn giảm lên chiếc xe đổ đâu. Nếu vì cậu chỉ nói vài câu dễ nghe thôi, rớt vài giọt nước mắt, mà tôi đã có thể quay lại với cậu, đội cậu lên trên đầu của tôi, thì đã quá uổng công mẹ của tôi mang thai tôi 10 tháng rồi. Hắn ta hung hăng đạp Yến Minh Tu một cước, nắm lấy áo khoác bỏ chạy ra ngoài. Lúc này đây, chỉ mới có hơn 4 giờ sáng, đường phố vắng ngắt như tờ. Giữa mùa đông khắc nghiệt, rất ít người ra đường vào trong giờ này. Chỉ có một mình Chu Tường chạy như điên ở trên ngã tư. Nếu như cảnh sát tuần tra nhìn thấy, có khi hắn ta lại còn bị tình nghi là phạm pháp. Không biết chạy được bao xa, cứ như là con mạnh thú trốn tránh dòng nước lũ. Cuối cùng chạy không nổi nữa, hắn ta dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau. Không có ai đuổi theo hắn ta cả. Nguyên một ngã tư đường trống trải, giống như là một cái động sâu không đáy, thẳng tắp kéo dài tới nơi xa tâm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chồm lên nuốt chửng con người. Muôn đời muôn kiếp không thể nào mà thoát ra được. Chu Tường dựa lưng vào trong một cây cột điện, há miệng thở phì phò, nước mắt cũng chực trào ra. Nhiệt độ dưới 0°C, rõ ràng là hắn ta đã mặc áo len rất dày rồi, nhưng mà cả thân mình vẫn rung lên bần bật. Từ khi mà hắn ta mở mắt tỉnh lại cho đến tận bây giờ đã là gần 10 tháng. Trong 10 tháng này, hầu như chưa có ngày nào hắn ta được sống đường hoàng. Luôn luôn có một chuyện làm cho hắn ta rối bời, luôn luôn có gánh nặng đè trên vai của hắn ta. Bây giờ, tất cả những người mà hắn ta muốn giấu giếm đều đã biết thân phận thật của hắn rồi. Hắn cứ nghĩ như vậy là mình đã được giải thoát. Nhưng mà Yên Minh Tu lại một lần nữa bóp nghẹt hắn ta, khiến cho hắn ta bối rối vô cùng, nhất thời không biết phải làm sao cho mới đúng. Một chuyện hắn đã từng nằm mơ, cũng là không mơ thấy được, mới vừa rành rành diễn ra trước mắt của hắn ta. Nhưng mà hắn ta không hề mừng trở, ngược lại trong lòng của hắn chỉ có bi thương. Giống như một người vẫn cứ thấp thỏm ngồi chờ ngồi tranh nồi canh sôi trên bếp, chờ đến khi mình mở nắp ra rồi mới phát hiện ra thức ăn bên trong đã sớm biến chất rồi. Chu Tường giơ tay lên, không nhẹ không nặng mà giáng cho mình hai cái tát. Hắn ta thực sự là nhủ lòng phải nhớ cho thật là kỹ. Kể từ giây phút mình tỉnh lại trong thân thể này, hắn đã buông xuôi tất cả. Hắn ta kéo lại áo khoác, rạng sáng mùa đông, cất bước vô mục đích ở trên một ngã tư đường. Mãi cho đến khi gặp được một chiếc taxi, hắn ta mới vẫy nhẹ tay, thẳng hướng mà về nhà. Ở trên xe, điện thoại của hắn ta không ngừng reo vang lên, cuộc gọi và tin nhắn không ngừng ập tới. Hắn ta nhìn thấy tên của Yến Minh Tu, không nghe, không đọc, lặng lặng xóa đi hết tất cả. Hóa ra trái tim rìu rã chính là cảm giác này sao? Hắn ta chỉ muốn làm lại tổ tại một nơi nào đó thôi. Nhắm mắt ngủ mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chu Tường lặng lẽ về nhà, quăng mình ở trên giường ngủ ngay lập tức, thẳng dứt đến tận trưa hôm sau. Trần Anh gõ cửa phòng của hắn ta. A Tường à, dậy đi, có bạn đến tìm con nè. Chu Tường mơ màng hé mắt ra, tiếp đó giật mình ngồi bật dậy. Phản ứng đầu tiên của hắn ta là sợ Yến Minh Tu tìm đến tận nhà. Hắn tắt điện thoại, rất có khả năng Yến Minh Tu đến thẳng đây luôn. Hắn vừa mặc quần áo lại vừa hỏi, mẹ à, ai vậy chứ? Là Kỳ Nhung đó, đang chờ con kìa, con đó, nhanh lên đi. Chu Tường thở phào nhẹ nhõm, mặc quần áo xong xuôi, hắn ta rửa lại mặt qua loa rồi ra khỏi phòng. Lan Kỳ Nhung đang ngồi trong phòng khách, vừa kiên nhẫn trả lời đủ loại thắc mắc của Diệp Vương, vừa ký tên để tặng bà. Kỳ Nhung à? Lan Kỳ Nhung quay lại cười với hắn ta. Anh Tường à, anh tắt máy nên em đến thẳng đây đón luôn. Nè, có chuyện gì chứ? Dạo này nhiều việc quá, chết lành bận việc nên anh quên mất rồi. Hôm nay có lẽ ra mắt album mới của em đó, em định sẽ đưa anh cùng đi. Trần Anh nghe hai người nói chuyện, lòng bồn chồn vui sướng. Tại sao siêu sao họ Lan này lại kính trọng con trai của bà đến như vậy chứ? Một câu hai câu cũng là anh Tường, giống như đã nhận con trai của bà làm anh rồi. Điều này khiến cho bà sung sướng đến mãi không thôi. Chu Tường xanh xao mệt mỏi nhưng mà vẫn kiên cường giữ vững tinh thần. Hắn ta ngượng ngùng rồi cười nói, anh quên thật hả? Thì ngại quá rồi. Nè, chờ một lát đi, anh thay bộ vest rồi sẽ đi luôn. Không cần đâu mà, em đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi, đang đến trên xe đó, đến nơi rồi làm tóc luôn nha. Thời gian hơi gấp, nè, bây giờ chúng ta đi luôn thôi. Chu Tường đáp, vậy thôi thì đi. Trần Anh đang định nói gì đó, Lan Kỳ Nhung đã cười bảo, dì ơi, 4 giờ chiều dì hãy chuyển sang kênh XX đi, lễ ra mắt truyền hình trực tiếp đó. Dì đó, nhớ xem con và anh Tường nha. Được được mà. Hai lão bà cùng nhau cười sung sướng. Trần Anh tràn trề tự hào mà nhìn Chu Tường, nhìn kiểu gì cũng thấy rất là đẹp trai. Chu Tường và Lan Kỳ Nhung lên trên xe, đến thẳng khách sạn. Vừa vào xe, Lan Kỳ Nhung đã thu lại nụ cười trước mặt Trần Anh, thay bằng một cái vẻ nghiêm túc vô cùng. Y nói, anh Tường à, em và anh Quy đã nghĩ ra một biện pháp rồi, chỉ là hạ sách thôi, nhưng mà bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Chúng ta đó cứ trực tiếp về nhà của anh rồi lấy lại đồ đi. Chu Tường ngẩn người, cúi đầu khẽ thở dài một tiếng. Thôi, không cần đâu. Nè, anh sợ là bị cảnh sát phát hiện có phải không chứ? Anh không cần tự đi đâu, em sẽ thuê người làm việc này. Anh đó, cứ liệt kê những vật cần lấy đi. Lan Khi Nhung, Khi Nhung à, cảm ơn cậu. Chu Tường nghiêng đầu, nhàn nhạt mà cười với y. Nhưng mà anh vừa về đó rồi. Lan Khi Nhung trợn mắt, lập tức đạp phanh. Nè, anh về rồi sao? Lúc nào chứ? Đêm qua. Lan Khi Nhung truy hỏi, thế anh lấy được đồ chưa? Không, không cần nữa đâu. Chu Tường vươn tay để xoa xoa đầu của y. Khi Nhung à, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đó, nhiệt tình giúp anh như thế, anh Tường đây rất là biết ơn cậu. Nhưng mà chuyện này cậu không cần quan tâm nữa đâu. Anh Tường à, vậy là gì chứ? Nụ cười của Chu Tường rồi lại bắt đầu cứng ngắc. Lúc anh về đã đụng phải Yến Minh Tu đó. Lan Khi Nhung ngẩn người, trái tim như là bị ai bóp nghẹt đi. Tin tức này đã khiến cho y chẳng biết phải làm sao. Chuyện mà y lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Lan Khi Nhung nắm lấy bả vai của Chu Tường, lạnh lùng mà hỏi, anh Tường à, nó có làm gì anh không chứ? Anh với nó đã nói với nhau như gì? Không có gì đâu, ít nhất thì anh cũng đã lấy lại được đồ đạc của anh. Chu Tường đáp, đó cũng là chuyện tốt thôi mà. Dù sao thì căn hộ mới chính là thứ ông quan tâm nhất trong lúc này. Anh Tường à, anh sẽ không làm quà với Yến Minh Tu chứ? Nó đối xử với anh như thế mà, anh sẽ không tiếp tục giảm lên trên sai lầm chứ? Lan Kỳ Nhung căng thẳng mà nhìn hắn ta, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập lo lắng và cầu xin. Chu Tường thoải mái cười, nè, nghĩ cái gì vậy chứ? Sao lại có thể chứ hả? Anh đã chết một lần rồi, từ lúc mà nhìn thấy đống xương cốt của anh đã nghĩ thoáng hơn rất là nhiều rồi. Mối quan hệ của anh và Yến Minh Tu đã chấm dứt từ kiếp trước. Lan Khi Nhung thở phào, nhưng mà y vẫn không an tâm. Anh Tường à, anh nghe được như vậy thì trong lòng em cũng cảm thấy vui lắm, nhưng mà Yến Minh Tu chắc chắn sẽ không chịu đâu. Nói ra những lời này còn khiến cho Yến Minh Tu có vẻ nặng tình hơn, vậy nên y sửa lại. Yến Minh Tu rất là ngang ngược đó, nhất định anh ta, anh đó phải tránh xa nó ra, đừng có bao giờ tiếp xúc với nó nhiều nữa. Yên tâm đi bà, anh biết rồi, đi thôi. Nè, không phải đã sắp đến giờ à? Lúc này đây, Lan Khi Nhung mới nhớ ra chuyện chính, y lập tức khởi động xe. Lễ ra mắt đã được tổ chức tại hội trường một khách sạn lớn, với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao tụ tinh, bạn bè của Lan Khi Nhung cùng với đông đảo phóng viên và giới truyền thông. Hơn 100 người đã có mặt ở trong hội trường, đủ thấy sức ảnh hưởng của Lan Khi Nhung tại showbiz nó lớn như thế nào. Chu Từng vừa hâm mộ lại vừa mừng thay cho Lan Khi Nhung. Hắn ta vào trong hậu trường thay quần áo và làm tóc, bận biểu suốt cả một giờ, cuối cùng cũng đâu ra đó. Nhân viên chỉ cho hắn ta một lối đi phía sau, chờ lát nữa hắn ta và Lan Khi Nhung sẽ cùng nhau bước vào trong hội trường. Chu Từng biết đây chính là Lan Khi Nhung cố ý nâng đỡ hắn ta, có thể cùng xuất hiện với Lan Khi Nhung sau khi mà MV tung ra, giá trị của hắn ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Biết bao nhiêu người không thể nào nổi lên được, không phải vì chưa đủ điều kiện, mà chỉ bởi vì thiếu đi cơ hội để công chúng biết đến mình. Bây giờ Chu Từng đã có cơ hội rồi, nhất định là phải nắm cho thật chắc. Lúc này đây, A Lục chạy tới hôn một câu. A Tường à, anh ra đây trước đi, Dương Tổng đã đến rồi đó, mọi người ra chào ship cái đã. Chu Từng vội đứng dậy đi theo A Lục ra ngoài. Nghe nói là Vương Tổng vừa từ Tây Tạng trở về, đặc biệt góp mặt để cổ vũ cho Lan Khi Nhung. Chỉ vậy cũng đủ biết Vương Tổng coi trọng cái cây tiền sáng giá nhất của công ty như thế nào. Lan Khi Nhung cũng đi theo. Thái Uy từ đằng xa bước tới, ngoắc ngoắc bọn họ, tất cả cùng nhau chuẩn bị để nghênh đón Vương Tổng. Nhưng mà đến lúc Vương Tổng bước vào từ cổng sau đại sảnh, ai cũng ngẩn cả người ra. Ngoài vợ và một số nhân viên, Vương Tổng còn dẫn theo cả Yến Minh Tu. Chu Từng cứng đờ, từ cái khoảng cách hơn 10 mét, hắn ta và Yến Minh Tu bốn mắt nhìn nhau. Vẻ ngoài Yến Minh Tu vẫn là như thường lệ, ngoại trừ gầy đi rất là nhiều và tinh thần khá tiêu tụy, thì không khí lạnh lẽo bao quanh y vẫn là không thay đổi. Chỉ khi mà y nhìn thấy Chu Từng, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm mới lấp lánh sáng lên. Dương Tổng do bị phơi nắng nên đen sì, nhưng mà ông cực kỳ sảng khoái, từ xa đã ha ha một cười to. Ôi chà, sao Chu Từng lại có thể đẹp trai như thế này chứ? Ai tạo hình cho đó? Nè, tăng lương đi, tăng lương. Chu Từng mặc bộ vest màu xám đậm, cắt mày vừa khít với dáng người, tôn lên một thân thể thon dài khỏe đẹp. Lông mày của hắn ta đã được tỉa qua, đôi mắt sáng ngời rất là có thần, nhìn tổng thể cực kỳ đẹp trai và thanh lịch. Dù là chưa bằng được Lan Khi Nhung xinh đẹp rạng rỡ bên cạnh, nhưng mà Lan Khi Nhung đẹp theo kiểu tuấn tú trẻ trung, còn Chu Từng lại rất có hương vị của đàn ông chân chính. Lúc mà Chu Từng khách sáo cười cười với Vương Tổng, ba người đã biết được thân phận của hắn ta, đều như thấy lại được bóng dáng của hắn trước đây. Thần tệ của 27 tuổi này lại càng ngày càng giống với Chu Từng của năm đó, từ thần thái cho đến dáng người, càng ngày rồi lại càng giống hơn. Đôi mắt của Yến Minh Tu quyến luyến không rời, nhưng mà hiện giờ không phải lúc, y chỉ đành phải cố sức mà nhịn xuống. Lan Khi Nhung nhìn vẻ mặt của Yến Minh Tu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Tổng à, nghe gì rồi hả? Mấy người bước đến nghênh đón, lần lượt bắt lấy tay của Vương Tổng. Dương Tổng tự hào mà nhìn siêu sao Lan Khi Nhung một tay ông ta bồi dưỡng, cười nói: "Nè, album thứ 3 rồi, Tiểu Lan à, cậu thật sự chưa bao giờ khiến cho tôi thất vọng nha." Lan Khi Nhung cười đáp: "Dạ, nhờ của Dương Tổng cất nhắc thôi." Qua dài lại câu khách sáo, Dương Tổng đã chuyển sang Chu Từng. Ông ta ngắm nghe từ đầu cho đến chân, thở dài mà nói: "Hey, chẳng biết có phải do tâm lý hay không nữa, tại sao mà mỗi lần gặp cậu tôi lại cảm thấy là rất giống với Chu Từng hơn một chút đó. Chu Từng hồi đó ấy mà, sao lại như vậy chứ nhỉ? Không chỉ là phong thái không đâu, ngay cả mặt mũi càng lúc lại càng giống đó." Những người biết chân tương cùng nhau mà cứng đờ. Chu Từng nhói lòng, hắn thật cười nói: "Có lẽ là bởi vì Dương Tổng rất nhân từ đi. Dương Tổng đặng tình đặng nghĩa đến như vậy mà, tôi đi được theo ngài thực sự đã là vinh hạnh lớn lao của tôi rồi. Từ khi tôi vào công ty này, anh Quy, Khi Nhung, cả Dương Tổng ngày nữa, ai cũng đặc biệt săn sóc cho tôi. Tôi đã nhờ anh Tường mới có được ngày hôm nay. Không chỉ ngài đâu, tôi cũng vô cùng là tưởng niệm anh ấy đó. Lời này nói rất là khéo, nhưng người quen biết Chu Tường đều trầm lòng xuống. Dương Tổng thở dài, Thái Uy và Lan Khê Nhung cũng thoáng bi thương. Yên Minh Tu rồi lại đâu đứng đến vô cùng. Dương Tổng thở dài, hai cậu đó cũng có duyên mà. Cậu là phải sống cả phần của Chu Tường đó. Tôi là không có nâng đỡ được Chu Tường, bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy hối hận cho lắm. Sau này tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ cậu, cứ thể hiện cho thật là tốt vào. Nhiều người giúp đỡ cậu như vậy mà, đừng có để cho chúng tôi thất vọng nghe chưa. Dạ, cảm ơn Dương Tổng, nhất định tôi đây sẽ cố gắng hết sức. Dương Tổng hài lòng mà gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ông vỗ trán ảo nào mà nói, trời đất ơi, ôi, xem rõ của tôi nè. Minh Tu à, lại đây đi. Thì là ngại quá, tôi cứ mãi ôn chuyện những người này, cậu đều đã gặp rồi có phải không hả? Không cần phải giới thiệu lại chứ. Yên Minh Tu gật đầu, ánh mắt đã dừng lại trên ngưỡng Chu Tường. Chu Tường im lặng, rời mắt sang nơi khác. Dương Tổng nói, mọi người chắc đều biết Minh Tu rồi chứ. Hôm nay cậu ấy đặc biệt đến ủng hộ Khó Trương Thanh Thế cho Khê Nhung. Tôi nghĩ là album lần này sẽ tiêu thụ trên 1,000,000 bản cũng không thành vấn đề đâu. Mặt khác, Chu Tường à, Minh Tu đang muốn mời cậu góp mặt trong phim điện ảnh mới với cô cậu ta đó. Vai diễn dành cho cậu rất là quan trọng. Tôi đã đọc qua kịch bản rồi, mới vừa đồng ý thay cho cậu đó. Nhưng mà đừng có vui mừng quá sớm nghe chưa. Yêu cầu của Minh Tu chính là cao lắm đó. Chu Tường giật mình mà nhìn ý Minh Tu. Dương Tổng nghĩ hắn ta sung sướng quá nên bèn ha hả mà cười nói, nè, đừng có kích động như vậy chứ. Chi tiết á, hãy để bàn bạc sau đi ha. Hôm nay cứ thể hiện ở trong lễ ra mắt cái đã. Chu Tường à, tương lai của cậu cũng là vô hạn lắm rồi đó. Đối với một diễn viên không tên không tuổi được góp mặt ở trong phim của Yến Minh Tu, không nói là không hoa, chính là một bước lên trên trời. Đột nhiên được khoác áo rồng, dựng make up lên thành diễn viên hạng 2, đây chính là chuyện may mắn và vinh dự tới mức nào chứ. Dương Tổng cứ nghĩ rằng Chu Tường là phải sung sướng lắm, tất nhiên là ông không ngờ tới lúc này đây hắn ta chỉ đang âm thầm tìm kiếm cơ hội để mà từ chối. Không phải là Chu Tường không muốn thành danh, nhưng mà nếu thành danh dựa vào Yến Minh Tu thì hắn ta dứt khoát không cần đâu. Chỉ cần là hắn ta cố gắng, rồi một ngày nào đó hắn ta cũng sẽ đạt được thành tựu của riêng mình. Dù sao hắn ta cũng có Lan Khê Nhung nâng đỡ hắn ta mà. Khởi đầu của hắn ta rất thuận lợi rồi, hắn ta không cần phải nổi tiếng ngay tức khắc, lại càng không cần phải nổi tiếng dựa vào Yến Minh Tu. Hắn muốn từ chối, nhưng giờ lại không phải lúc nói chuyện này. Dương Tổng đã được Yến Minh Tu vào trong đại sảnh, những người khác cũng đi theo sau, nối đuôi nhau mà cùng vào. Chu Tường và Thái Uy, Lan Khê Nhung nán lại để chờ sau chót. Thái Uy cau mày, Yến Minh Tu này đúng là biết tận dụng mà. Gã ta đã nắm được Dương Tổng rồi. Chu Tường à, chú mày chỉ đành phải mặc gã bộ tài bố trí thôi. Lan Khê Nhung ngoan độc mà nói, ông một bức tán mà, cái thằng khốn nạn này đúng là không biết xấu hổ. Chu Tường trầm giọng, thôi chúng ta đừng có nói cái chuyện này nữa. Anh sẽ nghĩ cách sau mà. Khê Nhung à, hôm nay chính là ngày trọng đại của cậu đó, mau vào đi. Nhưng mà nhớ kỹ, nhất định không được ra vẻ bất mãn trước mặt của giới truyền thông, biết chưa? Thái Uy nói, không sao đâu, Khê Nhung sẽ không có bồng bụng như vậy đâu mà. Lan Khê Nhung muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ phải đành nhục chí mà yếu xìu. Đúng là Y và Yến Minh Tu có hiềm khích cá nhân, nhưng mà dù như thế nào cũng là phải nể mặt Vương Tổng. Y không thể nào ngăn Yến Minh Tu từng bước tới gần Chu Tường, điều này khiến cho Y bức bối vô cùng. Chu Tường cố nén những cái cảm xúc tiêu cực, dỗ dai của Y, đi thôi, diện một cái vẻ tươi cười, gặp người thích của cậu, nè, nhanh đi. Lan Khê Nhung miễn cưỡng để gượng cười, chỉ thấy bốn phía không có người lạ, Y nhỏ giọng nói, anh Tường nè, anh hôn em một cái có được không chứ? Chu Tường kinh ngạc hỏi, gì chứ hả? Thái Uy nghe được rõ ràng rồi cười mắng, trời đất ơi, nhìn cậu kìa. Nói xong liền lắc đầu mà bỏ đi trước. Chu Tường lúng túng hỏi, nhóc con cậu cũng có lúc căng thẳng sao chứ? Không phải là căng thẳng đâu, em chỉ là muốn hôn anh một cái thôi. Lan Khê Nhung trưng ra một cái điệu bộ bé ngoan nũng nịu. Điệu bộ ấy là cực kỳ ăn khớp với khuôn mặt búp bê xinh đẹp của Y, nhìn vào đáng thương vô cùng. Chẳng ai nỡ lòng nào để mà cự tuyệt, Khó trách phụ nữ cứ nhìn thấy là y như rằng muốn lao vào để ôm ấp cưng nựng. Chu Tuần nhíu mày. Nè, cậu muốn hôn vào đâu chứ? Vậy thì anh muốn hôn vào đâu hả? Lan Kỳ dùng phấn chứng hỏi lại. Chu Tuần đưa ngón tay lên trên miệng làm thành một nụ hôn gió để gửi tặng y. Thôi được rồi, vào đi. Nói xong Điền xoay người mà bước đi trước. Lan Kỳ Nhung bất mãn, hắn ta qua quýt, y bước tới nhanh nhẹn hôn chuột một cái lên trên khóe miệng của hắn ta, nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Anh Tường à, không được lừa bịp người khác như vậy đâu nha, biết chưa? Chu Tường lắc đầu bất đắc dĩ mà nói, thôi vào thôi, đừng có trì hoãn nữa. Lan Kỳ Nhung nhìn hắn ta thật sâu. Anh Tường à, đi thôi, sau này phim về album của em chỉ cần là em được quyền quyết định, chắc chắn em sẽ mời tham dự thôi. Chu Tường cười cười, thôi được rồi, cảm ơn. Hai người bước vào trong hội trường từ cửa sau, vô số ánh đèn lập tức ập đến. Lan Kỳ Nhung nở ra một nụ cười đã luyện thành chuyên nghiệp, lịch sự để chào hỏi tất cả mọi người, nhưng mà Chu Tường không quen bị nhiều đèn đóm chiếu vào trong mắt, như thế nó chói lóa không thể nào mở mắt ra được. Hắn chỉ có thể cố sức để mà theo sát Lan Kỳ Nhung tiến về phía bục danh dự. Rất nhanh sau đó, Lan Kỳ Nhung bị các phóng viên vây kín, MC đã chờ sẵn cất tiếng kêu gọi. Mọi người à, đừng dây kính Lan Kỳ Nhung mà, đừng dội, lát nữa có vấn đề gì đừng sẽ hỏi được mà. Mọi người đừng có dội mà, đừng đứng chắc trước cửa chứ, cứ để cho Lan Kỳ Nhung lên đây trước cái đã. Chu Tường bị tụt lại phía sau, có mấy phóng viên chắn trước mặt của hắn ta, ai cũng muốn đến gần Lan Kỳ Nhung. Nghệ sĩ của Lan Kỳ Nhung lại vội vàng chạy đến định giải cứu Chu Tường thoát ra. Chu Tường mắc kẹt, hắn ta muốn bước tới nhưng mà tìm không thấy đường, nhất thời là lung cung chẳng biết phải làm sao cả. Ngay tại thời khắc hỗn loạn, phía sau Chu Tường lại truyền đến một trận xôn xao. Vệ sĩ và trợ lý của Yến Minh Tu đã tiến vào trong đám đông, mở lối để phá vòng quay, vững chãi bước thẳng về phía của Chu Tường. Các phóng viên rồi lại lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy Yến Minh Tu và vệ sĩ bước tới, không người nào dám nhào đến vây quanh, ngược lại còn tự động nhường đường cho Yến Minh Tu đi. Yến Minh Tu là người đặc biệt nhất ở trong giới showbiz, không chỉ là một ngôi sao mà y còn là đại diện cho một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất, bởi vậy nên không ai dám chọc vào y. Dù cho y cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mà giới truyền thông chưa bao giờ dám nói một lời không tốt về y. Lúc này đây, nhìn y hầm hầm bước đến, tất nhiên là chẳng có ai dám lao đến để chặn đường. Yến Minh Tu nhìn thẳng vào trong Chu Tường, thông dòng tiến lại, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của hắn ta, thấp giọng mà nói, đi thôi. Y nói rất kẽ, nhưng mà xung quanh lặng ngắt như tờ, nên ai cũng như nghe rõ rành rành mạch mạch. Về người mới Chu Tường này, gần đây bất kể là tin vỉa hè hay là tin nóng, người này đều góp mặt, hơn nữa còn thường xuyên liên quan đến các siêu sao cỡ bự, tỷ như là Lan Kỳ Nhung, tỷ như Ung Vũ Đông, lại tỷ như Yến Minh Tu. Không ai dám bàn tán lộ liễu, nhưng mà tất nhiên bọn họ vẫn có quyền có thể lén truyền ra, ít nhất là cái tin Chu Tường được Yến Minh Tu bao nuôi. Từ sau khi mà đoàn phim đến Quý Châu trở về, đã lọt vào trong tay của biết bao nhiêu người. Lúc này đây, hai người bọn họ lại còn công khai giao tiếp, tất nhiên là các phóng viên sẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Vô số đôi mắt sáng quắc như là đèn pin cứ pha chầm chầm vào trong bọn họ. Chỉ cần là Yến Minh Tu quay đi chỗ khác, các phóng viên sẽ chớp lấy thời cơ quay chụp đến điên cuồng. Chu Tường mặt không biến sắc, cười cười, yên tâm mà, mời ngài đi trước. Nói xong, Điền Kích Đao gạt bàn tay của Yến Minh Tu đang nắm lấy tay của hắn ta, tiện thể làm thành một tư thế mời. Vẻ mặt của Yến Minh Tu dần là không thay đổi, y thản nhiên quét mắt nhìn các phóng viên lại còn đứng ở phía trước. Đây rõ ràng chính là ý cảnh cáo, nhưng mà đôi mắt hơi nhướng lại đã khiến cho cái nhìn này nó lại càng tình tứ đến vô cùng. Mấy phóng viên đang vây kính Lan Kỳ Nhung cũng lùi sang hai bên. Chu Tường lại càng khách sáo gật đầu với bọn họ, sau đó xoay người bước lên trên bục. Yến Minh Tu cũng đi theo, nhẹ nhàng đỡ lưng cho hắn ta. Động tác của y là không hề gượng gạo, tựa hồ y và Chu Tường vẫn luôn thân mật đến như thế. Lan Kỳ Nhung khẽ nhíu mày. Sau khi mà tất cả đã an vị, MC bắt đầu xúc động cảm ơn Vương Tổng và Yến Minh Tu đã đến tham dự, sau đó chuyển trọng tâm về Lan Kỳ Nhung để cho những người khác phải phát biểu cảm nghĩ. Đến lượt Chu Tường, hơn 100 ánh mắt đồng loạt hướng đến. Chu Tường lập tức cứng đờ. Vừa nãy lên trên bục, hắn ta vẫn chưa căng thẳng. Nhưng mà bây giờ bị bao nhiêu người chú mục vào, dù số ánh đèn loang loáng chiếu tới, hắn ta chỉ thấy da đầu của mình rung lên, lòng bàn tay cũng ứa cả mồ hôi. Hắn ta thực là không dám tưởng tượng Lan Kê Nhung dùng cách nào để biểu diễn trước sân vận động chật kín hàng vạn người. Nhưng mà hắn ta chỉ căng thẳng khoảng 2-3 giây thôi, sau đó lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu bài phát biểu đã được chuẩn bị kỹ. Hắn ta nói rất là trôi chảy, nên cảm ơn ai thì sẽ cảm ơn người đó. Kế tiếp là phỏng vấn, phần lớn câu hỏi được tập trung vào Lan Kê Nhung. Chu Tường cơ bản cũng đã không phải làm gì cả. Cuối cùng là khoảng đại tiệc ngọt, các fan đã lên tặng quà vân vân. Bữa nay kéo dài gần 3 tiếng, rốt cuộc cũng đã xong. Vương Tổng đã book tiệc tối ngay tại khách sạn. Lễ ra mắt kết thúc, tất cả khách khứa cùng nhau lên trên lầu để dùng bữa. Chu Tường đã được bố trí ngồi ở bàn chủ trì, Lan Kê Nhung và Yến Minh Tô ngồi hai bên Vương Tổng, cách hắn ta khá xa. Lúc mà nhập tiệc, khách đến bàn chủ trì mời rượu không ngừng, mấy người ngồi tại bàn cũng là cung kính lẫn nhau. Lý lịch và kinh nghiệm ở trong nghề của Chu Tường thấp nhất ở đây, nên hắn ta phải kính tất cả một lần, kính đến Yến Minh Tô. Yến Minh Tô chợt đứng dậy. Thế này thực sự là các thiên vị Chu Tường rồi. Trước đó mọi người mời rượu, Yến Minh Tô chưa đứng dậy lần nào. Vương Tổng cười cười: "Nè Chu Tường à, cậu diễn tổng đóng phim ở Quý Châu chắc là thuận lợi quá ha?" Chu Tường gật đầu: "Dạ, chưa làm cho Dương Tổng mất mặt." Dương Tổng cười ha ha: "Chờ bộ phim công chiếu, giá trị của cậu sẽ được khác hẳn bây giờ đó. Đến lúc đó cậu phải cảm ơn Minh Tu nhiều vào nghe chưa. Nếu như không nhờ cậu ấy thì cậu đâu có cơ hội để dựng diễn cái vai kia chứ." Chu Tường yếu ớt cười cười: "Dạ, cảm ơn Tổng, cảm ơn Dương Tổng nhiều. Tôi xin kính hai vị một ly." Hắn ta lần lượt rót cho Vương Tổng và Yến Minh Tu hai ly rượu khá vơi, sau đó rót cho mình đầy hơn nữa, nâng ly lên nói: "Tôi cạn, hai vị tùy ý." Đang định uống, Yến Minh Tu đã nắm lấy tay của hắn ta. Chu Tường khẽ giật mình, những người cùng bàn đều nhìn hai người bọn họ. Bàn tay của Yến Minh Tu rất là ấm áp, làn da mềm mại nhẵn mịn giống như là tay của con gái. Đôi bàn tay biểu trưng cho cuộc sống sung sướng và an nhàn. Nụ cười của Chu Tường vẫn động lại trên mặt. Hắn ta không biết là Yến Minh Tu đang định làm gì. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào hắn ta. Yến Minh Tu đón lấy ly rượu của hắn ta, rót hơn một nửa vào trong ly của mình, ngửa đầu mà uống cạn. Những người khác nhất loạt là im thinh thích. Yến Minh Tu nhìn hành động này quá kỳ dị đi, kết hợp với lời đồng đại, ánh mắt của những người khác nhìn Chu Tường cùng nhau mà loe loe sáng. Không khi có một chút hơi xấu hổ, Dương Tổng lắc lắc ly rượu, nhìn hai người đang đứng cười rất là sâu xa. Chu Tường rồi lại cười nói: "Yến Tổng à, tôi thực sự là thủ thủng như kinh đó. Thực ra dạ dày của tôi cũng đã đỡ nhiều rồi, tôi uống được mà. Nếu như không uống được tôi đâu dám kính ngài chứ." Lời này ai nghe cũng biết chỉ là biện hồ mà thôi, nhưng mà ít nhiều đã được giải ra được như vậy. Chu Tường cùng ly với Vương Tổng, cả hai cùng nhau cạn ly. Dương Tổng cười nói: "Bệnh dạ dày đã bám tôi suốt đời đó, không phải là hôm nay không đau là thoải mái được đâu. Con nhớ kỹ đó Tiểu Chu à." "Dạ cảm ơn Dương Tổng đã quan tâm." Chu Tường vừa đặt ly xuống, Thái Y lại lập tức đứng lên kính toàn bàn. Kịp thời và khéo léo đã cắt ngang được không khí gượng gạo này. Tiệc tàn, mọi người đã lần lượt ra về. Chu Tường định đi nhờ xe của Thái Uy hoặc là Lan Kê Nhung, nhưng mà Vương Tổng lại kêu hắn ta qua chỗ của ông. "Tiểu Chu à, cậu đi với tôi." Chu Tường nói: "Không dám phiền Dương Tổng đâu, có mấy người tiện đường, tôi xin quá giang là được rồi." "Quá giang cái gì chứ, đi nào đi nào." Lan Kê Nhung muốn nói nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tường theo Vương Tổng đi mất. Dương Tổng uống khá nhiều, ra khỏi cửa, ông túm lấy Chu Tường, hằng hái miêu tả tương lai tươi sáng của hắn ta. Chu Tường là đã quá quen với Vương Tổng rồi. Dương Tổng nói rất hay, nếu như ông muốn vẽ cho người ta một miếng bánh lớn, cam đoan là bức tranh đa lò, vừa no nê mà vừa viên mãn, khiến cho người ta ao ước đến vô cùng. Chu Tường theo ông đã bao lâu rồi, hắn ta biết những lời này là có mấy phần chân thật, vì vậy chỉ cười ha hả mà lắng nghe, nhưng cũng không để trong lòng. Chu Tường dìu Vương Tổng ra khách sảnh của khách sạn, bên ngoài đã có mấy siêu xe chờ sẵn. Lúc này đây phong viên đã giải tán hết đi, nên các sao lớn sao nhỏ mới dám ra về bằng cổng chính. Chu Tường thấy Lan Khê Nhung lên trên xe, lái xe lại nhanh nhẹn đóng cửa lại, sau đó phóng đi mất. Dương Tổng nắm chặt lấy cánh tay của Chu Tường, nửa tỉnh nửa say, nửa đùa nửa thật mà cười giỡn ta. Chu Tường à, tôi thấy cậu là cũng không có lớn lắm, tính tình thì cũng trầm ổn, khó bị dao động. Anh Dương quý cậu nên mới nói mấy cái câu thật lòng này, cậu nghe cho rõ nghe chưa? Chu Tường gật gật đầu. Trong cái ngành này, trai đẹp như gái đẹp cũng như đông như là biển vậy đó. Nhưng mà tại sao có người nổi tiếng, có người lại không chứ? Bởi vì không nổi được, hoặc là không gặp thời mà thôi, ngay cả một cơ hội cũng không có. Cậu ấy mà, cậu cực kỳ may mắn nghe chưa? Dương Tổng chỉ vào trong mũi của hắn ta. Chu Tường à, cậu phải nên thông minh lên một chút, cơ hội sợ sợ ngay trước mặt rồi, nếu như bỏ lỡ thì cậu chính là thằng đần đó, ngu ngốc. Chu Tường đã mắt ngậm nghĩ Vương Tổng chính là đang ám chỉ cái gì, nhưng mà rất nhanh hắn ta đã được giải đáp. Bởi vì Vương Tổng lôi hắn ta xuống bậc thềm, chủ động mở cửa một chiếc Bentley cho hắn ta, để hắn ta vào bên trong. Đi đi, nè, tôi đã nói nhiều đến như thế rồi, để chuyển tổng đưa cậu về đi. Chu Tường thử ngó vào, quả nhiên là Yến Minh Tu đang ngồi trong xe, lặng lặng mà nhìn hắn ta. Chu Tường giật mình, vừa định đứng dậy, hai bàn tay dày dạn của Vương Tổng đã ghìm lại vai của hắn ta. Hắn chỉ có thể duy trì lại cái tư thế nửa vời, cả người cứng ngắc. Vương Tổng mỉm cười nhìn hắn ta, trên trán của hắn ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn miễn cưỡng cười cười, một lần nữa ngồi xuống. Vương Tổng vỗ vai của hắn ta, giúp hắn ta đóng cửa xe lại, lái xe liền khởi động máy. Chu Tường ngồi bên trái, Yến Minh Tu ngồi bên phải. Hai người cách nhau một khoảng trống, khoảng trống giống như là một chướng ngại vật, ai có thể vượt qua mà cũng không ai dám tự vượt qua. Chu Tường khẽ nghiêng đầu. Yến Tổng à, nhà của tôi ở phía đông đó, ngài đang đi tới quảng phía tây mà. Hắn nói cho chú Yến Minh Tu nghe, đồng thời cũng nói cho lái xe nghe. Nhưng mà lái xe này giống như là một cái tên đầu gỗ, chẳng thấy gã ta nhúc nhích gì cả, chỉ phăng phăng đi về cái hướng ngược lại. Yến Minh Tu thấp giọng nói, đến chỗ của tôi. Chu Tường cố nén giận, tôi không đến đâu, cậu để cho tôi xuống chỗ nào cũng được mà. Yến Minh Tu quay lại nhìn hắn ta. Chu Tường à, tôi muốn tìm một chỗ nào đó nói chuyện lại với anh. Chỗ nào cũng nói chuyện được mà, tại sao lại phải nhà của cậu chứ? Nếu anh không muốn đến nhà của tôi có thể đến nhà của anh. Vừa lúc tôi đang rất muốn gặp mẹ của anh. Chu Tường nheo mắt. Yến Minh Tu à, rốt cuộc thì cậu muốn gì chứ? Yến Minh Tu cười cười. Tôi muốn gì? Chẳng lẽ anh thực sự không hiểu sao? Chu Tường há miệng thở dốc, hắn ta không nói gì thêm. Trên xe còn có một người nữa, không phải là hắn ta nể mặt Yến Minh Tu, mà đây chính là cái vấn đề tình cảm giữa hai người đàn ông. Hắn ta cũng ngại để có thể tranh luận trước mặt kẻ khác, hay là chưa kể chuyện xưa của hắn ta cũng chẳng có hay ho gì cả. Cả hai cùng nhau im lặng. Hơn 20 phút sau, bọn họ đã đến khu chung cư của Yến Minh Tu. Nơi này Chu Tường đã tới vài lần rồi, thậm chí còn ngủ lại qua đêm. Nhưng mà lấy thân phận của một người khác, hắn ta bước vào cũng không quá bức trước. Dù sao thì thân thể của hắn ta chẳng phải là của hắn. Ý nghĩ đó giống như một chiếc dù che chắn cho hắn ta, để cho hắn ta an toàn núp bên trong. Bước vào đây làm cái chuyện chẳng vẻ vang gì, nhưng còn bây giờ hắn ta thực sự không muốn đặt chân đến cái nơi này. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn bước lên. Vì hắn ta biết nếu như hôm nay không lên, sớm muộn gì cũng có ngày hắn ta bị ép phải lên thôi. Từng lời của Vương Tổng nói vẫn cứ còn đang rành rành ở trong đầu của hắn ta. Đây chính là sự thật mà khốn nạn nhất hắn ta buộc phải chấp nhận. Hắn nghĩ dù sao là cũng phải nói chuyện lại với Yến Minh Tu một lần. Những gì cần nói hắn ta phải nói hết cho rõ ràng. Vào trong nhà, Yến Minh Tu rót ra hai ly nước, sau đó yên ngồi xuống sofa, mệt mỏi mà thở dài. Chú Tường à, anh đã hỏi tôi muốn gì? Tôi chỉ muốn một cơ hội thôi, cơ hội để cho anh một lần nữa tiếp nhận tôi. Anh không cho tôi chuộc lỗi cũng chắc khác nào là phán tội tử hình cho tôi. Tôi không thể nào chịu đựng được nổi đâu. Chu Tường lắc lắc đầu. Yến Minh Tu à, một người kiêu ngạo như cậu, nếu như bị kẻ khác làm là xem là thế nhân, đúng như một năm tròn vậy đó. cậu có tin ta phải không chứ? Dù là tôi không cao sang như cậu, nhưng mà những gì cậu làm với tôi thực là cũng không thể nào chấp nhận được đâu. Bàn tay của Yến Minh Tu chợt run rẩy. Trong một năm đó, tôi đã dắt óc đi tìm đủ mọi cách làm cho cậu vui. Tôi hỏi cậu, liệu như tôi có thể theo đuổi cậu không chứ? Đâu phải là cậu không hiểu ý của tôi đâu. Tôi muốn thực sự cùng với cậu mà. Nên nhìn cậu chỉ coi tôi là bạc giường ngay từ đầu, cậu nên nói cho tôi rõ đi. Tôi sẽ không đần độn đến mức cố sống cố chết để mà bám lấy cậu đâu. Nhưng mà cậu một bên thì chấp nhận với tôi, một bên thì lại tìm kiếm hình ấm bóng của Dương Vũ Đông ở trên người tôi. Tôi nói không sai chứ? Y mình tôi tái nhợt, từng câu từng chữ mà Chu từng nói ra y đều không phản bác. Có lẽ cậu cũng thích tôi thật đó, bởi vì tôi đâu có đẹp như tiên chứ. Cậu muốn ai mà chẳng được, đâu còn phải chui rút ở trong căn hộ nhìn nhỏ là việc cũ của tôi tận một năm trời chứ. Cậu thích tôi ở chỗ nào? Cậu thích tôi tốt với cậu, thích tôi chu đáo chăm sóc cho cậu, nhưng mà thích nhất chính là tâm linh của tôi quá giống với Uông Vũ Đông. Vậy nên trong suốt một năm đó, mỗi lần mà cậu chơi tôi, cậu luôn dùng cái tư thế úp sấp. Mẹ kiếp chứ, tôi lại còn tưởng đó chính là ham mê đặc biệt của cậu nữa. Nếu như người nằm bên dưới là cậu, là Uông Vũ Đông, chắc là cậu chẳng bỏ phí cả một giây để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh ta đâu nhỉ? Chu Tường nói hết câu cuối, âm thanh đã run rẩy không ngừng. Đây cũng là những lời nghẹn ở trong lòng của hắn ta rất lâu, kể từ khi mà hắn ta và Yến Minh Tu tan vỡ. Hắn đã luôn muốn nói những cái lời này, chỉ tiếc rằng hắn ta không có cơ hội mà thôi. Nếu như hôm nay Yến Minh Tu không ép buộc hắn ta, hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói ra. Bởi vì hắn ta cũng có lòng tự trọng, hắn cũng biết mình nhục nhã, hắn không muốn phơi bày ra cái nhục nhã ấy với Yến Minh Tu, để cho Yến Minh Tu biết hắn ta đã khổ sở như thế nào. Yến Minh Tu khàn khàn giọng nói, Không phải đâu Chu Tường à. Từ năm 16 tuổi, tôi cứ nghĩ người mình thích chính là Uông Vũ Đông. Mãi đến khi tôi gặp được anh thì tất cả đã thay đổi rồi. Nhưng mà tới lúc tôi hiểu rõ được cái con tim của mình, anh đã... Tôi chưa kịp nói cho anh biết thì anh đã biến mất rồi. Chu Tường à, tôi chưa bao giờ muốn làm cho anh nhục nhã cả. Một năm trời bên anh chính là khoảng thời gian quý giá nhất của tôi. Không ai có thể thay thế được anh đâu. Tôi chỉ... Lúc đó tôi chỉ là không nhận ra chính là mình đã... Y Minh Tu đỏ hoe khóe mắt mà nhìn vào Chu Tường. Y không biết là phải diễn tả với Chu Tường như thế nào rằng y đã yêu hắn ta nhiều đến biết bao nhiêu. Y sai lầm, y làm tổn thương Chu Tường. Dù là y có nói gì đi chăng nữa, sự thực này vẫn là sẽ không thay đổi. Chu Tường cười cười, nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Chính cậu là cũng không phản bác được gì. Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao? Lúc mà tôi gặp nạn đó, cậu ấy nấy, cậu trộn giả. Nhưng mà như vậy có gì không chứ? Nếu như tôi không tỉnh lại trong thân xác này thì sao đây hả? Đến từ khi chết tôi cũng sẽ không biết. Quả ra là cậu đối với tôi vẫn còn một ít cảm tình. Chu Tường xòe hai bàn tay ra, hắn ta cảm giác trái tim của mình đang ứa máu. Yên Minh Tu à, bây giờ tôi còn sống nên cậu cũng không cần phải áy náy nữa. Chúng ta mỗi người một ngã đi, ai sẽ đi đường đấy. Cậu đừng có ép tôi mà. Từ lâu tôi đã thầm buông tay cậu ra rồi, nó không phải là chuyện tốt hay là sao? Ông trời đã dành cho tôi sinh mạng mới, xin cậu hãy để cho tôi được sống yên ổn đi. Yên Minh Tu càng càng nói, Chu Tường à, tại sao lại không chịu tin tình cảm của tôi đi anh chứ? Rõ ràng anh đã yêu tôi mà, chẳng lẽ bây giờ nên một chút cảm giác cũng không còn sót lại hay sao? Tất cả những gì mà anh hy vọng ở tôi khi trước, bây giờ tôi đều có thể cho anh mà. Chỉ cần anh gật đầu thôi, cái gì của tôi cũng sẽ làm cho anh. Chỉ cần như vậy thôi, chẳng lẽ anh không thể nào tha thứ cho tôi được hay sao? Chu Tường trầm ngâm Thật lâu sau, hắn ta nói: "Tôi không làm được đâu. Từ khi mà tôi nhìn thấy thi thể của mình, tôi không làm được."